mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bó Đen Tối Đừng Hòng Chạy, tác giả Mèo Lười Ngủ Trướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website highvlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Chương 10: Phóng sinh kinh hồn. Tiêu Đại Bối, anh ác quá. Nghe Thỏ Trắng cầu cứu, Tiêu Đại Bối nhanh tay chặt đứt mớ bông bông, dùng một câu để lấy lại hòa bình thế giới. Bố mẹ đừng cãi nhau nữa, con và Nạc Nào sau này sẽ sinh hai đứa, một sinh thường, một sinh mổ. Đến lúc đó là sinh mổ hay sinh thường thì bố mẹ tự quyết định. Câu nói này của Tiêu Đại Bối nghe cảm giác như xem cô là chú Bạch đang làm thí nghiệm. Hơn nữa còn sinh hai đứa, một sinh thường, một sinh mổ. Nàng mà không kìm được đỏ mặt, cô đã nhận lời sinh con cho Tiêu gia hồi nào. Nhưng ông bà Tiêu nghe thế thì vô cùng hài lòng, mặt mày tươi tỉnh, không còn cãi nhau nữa. Sự chú ý lại chuyển sang Nặc Nặc. Bà Tiêu cười hiếp mắt quan sát Nặc Nặc, rồi kéo tay cô thân mật mà nói: Tiểu Dật bảo con tên là Nặc Nặc, phải không? Cậu bé ngoan, lúc nãy bắt con xem cho cười rồi. Ông nhà này là thế, con đừng để bụng. Giáo sư Tiêu hừ một cái thật mạnh. Nàng mà vì muốn lấy lòng bố mẹ chồng tương lai nên đã vội vàng khoát tay mà nói: Dạ không ạ, không ạ, là do con đến nhà quá đường đột. Bà Tiêu nghe câu ấy lại tỉ mỉ quan sát dáng vẻ của Nặc Nặc, rồi hài lòng mà mỉm cười: Khá lắm, cậu con trai lớn của bà bình thường không khiến ngài phải lo lắng. Bạn gái tự tìm cũng rất khá, mày động, mắt sáng, mới nhìn đã biết là một cô bé thật thà đáng yêu. Hơn nữa, quan trọng nhất là chiếc váy cô bé đang mặc thế nào mà lại giống y hệt chiếc váy hoa bà thích nhất. Ừ, một cô gái có con mắt sắc sảo như mình bây giờ không nhiều. Tìm được một chiếc váy giống của bà, lại chọn đúng con trai lớn của bà, đúng là 100 chỉ tìm được một. Bà Tiêu rất hài lòng, cuối cùng giữ Nặc Nặc ở lại dùng cơm. Nặc Nặc khó mà từ chối, đang nhận lời. Cô tưởng rằng ông bà Tiêu khó gần, sợ ở lại dùng cơm lại bị tra khảo chất vấn. Vả lại người ta nói bác sĩ đều mắc chứng sạch sẽ ở dạng nhẹ, và một phòng thay một bộ quần áo, ăn cơm không dùng đũa chung, vân vân. Nhưng kết quả là bữa cơm rất nhẹ nhàng thoải mái, cũng chẳng khác gì khi đang ăn ở nhà. Từ đầu cho đến cuối, ông bà Tiêu chỉ thỉnh thoảng hỏi tên Nặc Nặc, hỏi cô tốt nghiệp trường nào, làm việc ở đâu, ngoài ra cũng chẳng có ý định chất vấn đến cùng. Tình huống ấy mà Nặc Nặc lại thấy thiếu tự nhiên, đến nỗi trên đường Tiêu Đại Bối đưa cô về, Nặc Nặc cứ hỏi mãi lý do tại sao, khiến anh đau cả đầu. Bác trai bác gái rõ ràng là rất hiền lành hòa nhã, nhưng tại sao vừa về đến nhà đã cãi nhau to như thế? Tiêu Dực nhìn thẳng, vừa lái xe vừa đáp: Thực ra hai người họ nếu không đụng chạm đến vấn đề y học thì rất dễ tính, nên em nhớ lấy, sau này trò chuyện với họ đừng bao giờ nhắc đến vấn đề gì đó có liên quan đến y học. Ngừng một lát, Tiêu Đại Bối bổ sung: Ví dụ như bị mũi cắn sưng lên, phải dùng dầu sanh bôi hay thuốc nước cũng không được hỏi. Nặc Nặc cực đầu tỏ vẻ sợ hãi, hiểu được một chút rằng tại sao Tiểu Tấn lúc đầu đánh chết cũng không chịu học y. Thử nghĩ mà xem, trong nhà có hai quả bom không hẹn giờ thế kia, chỉ cần nhắc đến đi học là sẽ dẫn đến đại chiến thế giới thứ ba, thì còn ai dám học y nữa. Có lẽ chỉ một vấn đề bé xíu đơn giản là Tiểu Tấn học y chuyên ngành nào cũng đủ khiến hai vị bô lão gây ra chiến tranh rồi chăng. Nghĩ đến đó, đầu Thỏ Trắng bỗng lóe lên một suy nghĩ, lập tức bịt miệng và kêu lên: Á, Tiểu Tấn đâu? Tiểu Tấn đi mua coca nãy giờ vẫn chưa về. Quá là sơ suất, thật sự quá là sơ suất. Ông bà Tiêu đột ngột trở về khiến Nặc Nặc luống cuống tay chân. Lúc thì lo lắng bà Tiêu nhìn ra chiếc váy có vấn đề sẽ chất vấn mình, lúc lại lo lắng hai ông bà bất mãn thân phận của mình. Cả buổi chiều cô đều thấp thỏm lo âu, tinh thần hoảng loạn, đến nỗi quên bẵng mất sự tồn tại của Tiểu Tuấn. Nạc nạc chụp lấy dây an toàn, nghiến răng. Tiểu Tuấn có xảy ra chuyện gì không? Bây giờ chúng ta đi báo cảnh sát đi. Tiêu Đại Bối không hề nhắn mày, chỉ nói: em đừng lo. Hả? Em ruột cả buổi chiều không thấy tung tích mà Tiêu Đại Bối lại nói đừng lo. Tiểu Tuấn chắc chắn là trên đường về đã thấy bố mẹ của anh xách hành lý về. Yên lặng một chút rồi Tiêu Đại Bối mới tỏ vẻ u ám: nên chuột mất rồi. Nạc nạc sững người, bắt đầu suy nghĩ hai chữ chuồn rồi mà Tiểu Dực nghiến răng thốt ra. Nói thế thì cảnh Long và Tiểu hôm nay rồi đi hôn e là không chỉ xảy ra lần một lần hai. Nên Tiểu Tướng thông minh trốn trong một góc ôm chai của cà, thấy ông bố và mẹ của mình trở về, đã bỏ Tiêu Đại Bó và nạc nạc ở lại mà chuột mất. Nghĩ đến đó, nạc nạc cười thành tiếng, chọc chọc cánh tay của Tiêu Đại Bó một cách gian tà: tại sao trước khi anh không nói cho em biết bác trai bác gái lại đáng yêu như thế chứ? Tiêu giờ nghe câu đó, hai má chợt đỏ hồng, lát sau mới ho khẽ: ừ, rất khó mở lời. Nàng này chống cằm nhìn chăm chú vào Tiêu giờ đang lái xe, không kìm được mà cười một tiếng. Tiêu Đại Bó nhật cô thật càng lúc càng dễ xấu hổ, càng lúc càng đáng yêu quá đi. Thỏ trắng thỏ móng vuốt mà quỷ quyết định đùa cho đến cùng. Vậy lúc anh sinh ra là sinh mổ hay sinh thường thế? Tiêu Đại Bó trừng mắt nhìn cô, chiếc xe rẽ vào tiểu khu, giọng anh lạnh hẳn. Trước khi trả lời, nạc nạc, em có thể nói anh biết trước chiếc váy này là như thế nào? Nạc nạc ngớn cười, đến lượt cô khó mở lời. Quả nhiên đã ký không trên quên sự thật, thì ra là Tiêu Đại Bó đã nhận ra chiếc váy có vấn đề. Họ chẳng biết không tránh khỏi cặp mắt ma thuật của đại ma vương, nên chủ động khai thật để được khoan hồng, kể hết chuyện mình suy nghĩ đến Tiêu gia như thế nào và nước nhà anh hỏng ra sao, rồi mình từ thỏ trắng biến thành ướt như thỏ lột, rồi chọn quần áo như thế nào. Cứ ngỡ Tiêu Đại Bó chỉ nghe thế thôi rồi cười đến ruột gan thắt cả lại. Ai ngờ cô vừa kể xong, Tiêu Đại Bó toàn thân toát ra một luồng khí âm u lạnh lùng, hai mắt hơi nheo lại. Chưa giật hỏi: lúc nãy em nói đến nhà anh vì lý do gì? Dạ, là để giúp Tiểu Tuấn điên quyển vọng. Nặc nặc răng đánh lập cập, Tiêu Đại Bó lần này ghen tuông quá là ghê gớm. Có phải cô tìm Tiểu Tuấn được vụng trộm tư tình gì đâu, là chuyện chính đáng cơ mà. Nghĩ đến đó, nạc nạc vờ ra vẻ giận dỗi: còn nói nữa à, anh là anh trai mà lại ngay cả việc thi đại học của Tiểu Tuấn thế nào cũng không hỏi, cứ thế mà bỏ đi công tác. Hừ. Tiêu giật thở dài, trịnh trọng tổng kết: em bị nó lừa rồi. Hử? Nạc nạc há hốc mồm: bị lừa là sao? Tiêu Đại Bó mắt sâu như biển, nghiến răng mạch nói: Tiểu Tuấn được tiễn thẳng, mấy hôm nữa sẽ có giấy báo từ Bắc Kinh về nhà. Con điện nguyện vọng cái gì? Chuyện gì thế này? Thế mới bảo em hơn anh là nhà có phúc, hai anh em nhà anh đều là sói đen tối. Nạc nạc xè móng vuốt ra: tối nay về xử lý nó cho em, dám làm em mất mặt. Tiêu Đại Bót cười vô cùng là rạng rỡ: tuân lệnh phu nhân. Sau chuyện đó, hai người thỏa thuận, nhưng lúc bà Tiêu vẫn chưa phát hiện sự kiện chiếc váy tự động mà bốc hơi, sẽ trả chiếc váy về chỗ cũ. Sau một thời gian, Tạc Tạc đã thở phào nhẹ nhõm, đã hẹn cuối tuần này cảm ơn Tiêu Đại Bó giúp mình chậm trời đổi đất, trả chiếc váy về mà mời anh ăn cơm. Tiện thể, khụ, tiện thể là hẹn hò. Ai ngờ đâu, công ty lại tăng ca. Thế mới nói, Đại Bó cũng không phải muốn làm gì thì làm. Game mới được lên kế hoạch thứ hai ra mắt thị trường lại đột nhiên xảy ra vấn đề. Phòng test game, phòng thiết kế đều không kịp ra vấn đề ở chỗ nào, cuối cùng đành chịu thua. Tiêu Đại Boss đích thân ra tay, toàn thứ bảy phải test để tìm ra búp. Thế là Nạc Nạc thân là nhân viên cộng bạn gái, ta lặng lẽ đứng với hậu phương cổ vũ cho Tiêu Đại Boss, vừa ở nhà quan quản đợi Tiêu Đại Boss tan sở, vừa chơi game hoàn diễm. Đang chơi một cách thú vị thì điện thoại di động ra vang. Nàng mà gần như nhảy lên chụp lấy điện thoại, vừa nhìn màn hình hiển thị, cầm cô đã rơi xuống bàn. Cúp máy rồi, nàng mà không biết nên nói mình đúng là quá siêu phàm hay là quá chiều ong ghẹo bướm nữa. Hai hôm trước đến Tiêu gia, vừa gặp Tiêu Đại Bó lại vừa đụng phải ông bà Tiêu. Nạc Nạc cứ lẩm bẩm bảo gần đây mình xui xẻo, nhất định đã đắc tội với Bồ Tát phương nào rồi. Định tìm cơ hội đi báo Phật xả xui, ngờ đâu chưa kịp đi bái Phật thì Bồ Tát đã tự động tìm đến. Chính xác, người gọi điện đến không phải ai khác mà là Tiểu Văn Thư Tiểu Trường, tín đồ của Phật giáo. Nàng nào cứ ngỡ từ sau khi nói thẳng mọi việc, Tiểu Văn Thư sẽ tự động biến mất. Ai ngờ anh ta vẫn gọi điện thoại đến, đúng là bất ngờ. Mà anh ta lại còn rủ cô cùng đi phóng sinh, càng bất ngờ hơn. Tiểu Văn Thư bên kia vẫn rất nhiệt tình, nói là chúng ta tình duyên đã cạn, nhưng dù sao cũng cùng vào cửa Phật, đã được xem là huynh hội đồng môn, nên vừa hay có hoạt động phóng sinh, mời Nạc Nạc cùng tham gia. Nạc Nạc đảo ra đồng tử đen trắng phun minh một lúc lâu, nghĩ tuy rằng Tiểu Văn Thư nói đến chữ Phật dù có hơi mê tín và có sắc thái xuyên không, nhưng tổng thể mà nói thì hoạt động ý nghĩa như phóng sinh thật sự không phải là chuyện xấu, càng tích trước được nhiều hơn so với đi bái Phật gì đó. Mà quan trọng nhất là lần trước cô mưu sát Tiểu Văn Thư mà anh ta còn gọi điện thoại cho cô, chứng tỏ anh ta xem cô là bạn. Khụ khụ, không đúng, là sư muội đồng môn. Nếu còn khiến anh ta mất mặt, không chịu nhận lời thì mình cũng quá là nhỏ mọn. Nghĩ đi nghĩ lại, khi Tiểu Văn Thư cứ thề thốt đảm bảo sẽ kết thúc trước 4 giờ chiều, nàng nào đã gật đầu nhận lời. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, dù sao ở nhà đợi Tiêu Đại Boss cũng rất chán, thà ra ngoài đi dạo. Đến nơi rồi, ngoài Tiểu Văn Thư ra còn có một đôi vợ chồng khoảng 30 tuổi và cả cao tăng đắc đạo mà Tiểu Văn Thư từng nhắc đến, Tệ Hại Đại Sư. Tiểu Văn Thư hồ hởi giới thiệu, Nạc Nạc, đây chính là sư phụ mà anh đã nói với em, Tệ Hại Đại Sư chủ trì chùa Văn Uyển. Sư phụ, đây là tiểu sư muội con đã nhắc đến với người, Nạc Nạc. Khóe môi Nạc Nạc rực rực, tuy Tệ Hại Đại Sư ăn vận rất giống người xuất gia, cạo đầu đi dài vải, y phục cũng là áo vải tiêu chuẩn, một hòa thượng chính gốc. Nhưng một vị đại sư và có đồ đệ như Tiểu Văn Thư đây, lại thêm dư lời đồn đãi, chủ trì XX đi BMW, hòa thượng kết hôn, vân vân. Nạc Nạc đã tự động có ít nhiều thành kiến với Tuệ Hải đại sư này. Tiểu Văn Thư thấy thế, sợ Nạc Nạc không tin đối phương là cao tăng đã đắc đạo, nên vội vàng bổ sung thêm. Nạc Nạc, thực ra lần này gọi được em đến cũng phải cảm tạ sư phụ đã chỉ dạy cho anh. Nghe câu đó, Nạc Nạc mở to mắt, ý gì đây? Tiểu Văn Thư hoặc hẹn một tiếng, ánh mắt sao vời. Kỳ thật là từ hôm rời khỏi nhà của em, anh rất là không vui. Sư phụ thấy anh như thế đã kể cho anh một câu chuyện, rằng có ba người đi qua một khu rừng, phát hiện ra một xác phụ nữ trần truồng. Người đầu tiên thấy thế sợ quá mà chạy mất, người thứ hai lắc đầu, kẻ áo ra đắp cho cô gái, còn người thứ ba tiến thẳng đến, chung cướp cô gái đó. Sư phụ nói, em chính là cô gái đó, còn anh chính là người đắp áo cho em. Khi này gặp nhau, ưng em phải báo đó là một chí cáo. Bây giờ ân tình đã dứt, nên em bỏ đi, còn người bạn trai của em chính là người đã chung cướp cho em. Nạc Nạc lặng lẽ, ánh mắt sáng rực. Tuy rất bực bội vì Tiểu Văn Thư ví mình là xác chết, ví Tiêu Đại Bó là người chôn xác chết, nhưng câu chuyện đó rất có ngụ ý. có thể khuyên giải được tiểu văn thư thần kinh này, chưa biết chừng vị tệ hại đại sư này thực sự là một cao tăng đắc đạo. Mắt thỏ trắng sáng rực, hai tay chắp lại vẫy trui. Cao tăng đắc đạo, chính là giống như trong phim cổ trang, thông tuệ đại đạo lý, tâm cảnh vô cùng bình thản, có thể khiến nam nữ chính hiểu ra mọi lẽ. Lần đầu cô nhìn thấy đại sư trong truyền thuyết, ánh mắt đặc đặc rất là thành kính, đang định chuẩn bị lao đến gọi một tiếng thống thiết sư phụ, thì nghe lão hòa thượng đó cười hòa nhã, giơ hai ngón tay hình chữ V lên. A Di Đà Phật, thí chủ nhập giáo không? Một tháng bao hương đèn chỉ tốn 200 nhân dân tệ. Hòa thượng lừa đảo kiểu gì vậy á? Tuy rằng nặc nặc rất muốn một đám đánh văn cao tăng đắc đạo này, một cước đá bay tiểu văn hư, nhưng đã đến rồi thì hoạt động phóng sinh vẫn cứ tiếp tục. Thực ra phóng sinh cũng rất đơn giản, mấy người đến chợ mua một ít cá tôm, thỏ con, chim non, chứa đầy một bao, sau đó đến ngoại ô phóng sinh. Cao vợ chồng trẻ cùng đi có xe nên mọi người mua cá con thú, chia tiền sòng phẳng, rồi lái xe đến ngoài ô phóng sinh. Hoạt động kết thúc, tệ hại đại sư không biết lần tràn hạt lẩm bẩm gì đó, rồi mọi người mới về nhà. Tuy trên đường đặc nạc chịu đựng bị cao tăng tác đạo giảng dạy Phật pháp, nhưng hành trình cũng có thể coi là suôn sẻ. Cả buổi chiều hôm ấy, Tiêu Đại Bối cũng không gọi điện thoại, chứng tỏ công việc vẫn chưa kết thúc. Thế thì tốt, vì thỏ trắng càng tiếp xúc với Tiêu Đại Bối càng phát hiện ra anh còn ghê gớm hơn cả phụ nữ. Thỉnh thoảng cô nói cười cười, đùa vui với các huynh đệ trong công ty, rõ ràng là anh thấy nhưng chẳng tỏ vẻ gì, vì vẫn là dáng vẻ hiền hòa trong văn phòng. Nhưng khi chỉ có riêng hai người với nhau, anh lại bắt đầu hờn dỗi. Đúng là mỗi người đàn ông đều có một vẻ mặt ngây thơ và ấu trĩ. Tiêu Đại Phó lại là cười ghen tuôn chất, dễ hờn dỗi nhất trong tất cả những người đàn ông mà cô từng gặp. Vì thế, Nana Gay từ đầu đã không định kể với Tiêu Đại Phó nghe chuyện hôm nay. Dù sao anh cũng tăng ca, thật không hay quỷ không biết mà. Nhưng đặc đặc lại không ngờ rằng, dù mình có tham gia phóng sinh N lần thì nhân phẩm người kia cũng không thể thay đổi trong tích tắc được. Trên đường về nhà, chú tài xế bỗng quay đầu lại với vẻ đau buồn. Hình như hết xăng rồi. Nạc nạc chỉ muốn đập đầu vào tường. Ở cạnh người như tiểu văn thư không tìm được chút nào, dù là đại sư hay là sư tỷ sư huynh đồng môn gì đó, đều là nhân vật đại diện cho thần thánh. Rõ ràng biết đường trở về có rất nhiều lối, biết rõ chỗ này hoang vu hẻo lánh, ông chú sao lại không bơm thêm xăng chứ? Nạc nạc thực sự rất muốn khóc nhưng khóc không nổi. Vậy bây giờ thế nào? Chú tài xế, không biết, ngoài xe hết xăng, điện thoại di động tôi cũng hết pin, muốn gọi xe kéo cũng bó tay. Tệ hại đại sư, A Di Đà Phật, tất cả tùy duyên mà thôi. Tiểu văn thư, thật ra như vậy cũng được. Lúc nãy chúng ta giải phóng những con thú đó, bây giờ cho người hảo tâm đến giải cứu chúng ta. Bồ Tát đang bài cả, đúng là nhân quả báo ứng, cái gì cũng phải có lý của nó. Nặc nặc, bà chấm, những người gì thế này? Cuối cùng vẫn là vợ chú tài xế thông minh, lặng lẽ thở ra một làn khói thuốc. Em gọi 122 thông báo đến phòng giao thông rồi. Tuy đã gọi 122, đối phương cũng bảo xe kéo sẽ đến nhanh thôi, nhưng Đạt Đạt và Tiêu Đại Bót đã hẹn 5 giờ gặp nhau rồi. Đúng 5 giờ chiều, điện thoại của Đạt Đạt vang lên rất là đúng giờ. Đạt Đạt không nhìn màn nghe máy, bên kia vẫn đến giọng nam trầm rất hay của Tiêu Đại Bót. Nạc nạc, anh tan sở rồi, bây giờ anh đến đón em. Nạc nạc nghiến răng, bắt đầu ri lịa như đánh trống trận. Không, không cần vội, không cần vội. Tốt nhất là cứ tăng ca nữa đi. Tiêu Dật nghe thế thì cười khẽ. Nạc nạc, anh xin lỗi, chúng mình đã hẹn thế này vậy, lát nữa em không cần mời anh, em muốn ăn gì? Nặng mặt nhìn trời, Vương Bảo hồi lâu mới nói, anh không thương vội thương phà.